Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 136, Già Lam. Già Lam Thành, Già Lam Học Viện địa phương sở tại. Cổ điển bên trong, lại dẫn học viện mới có trang nhã cùng thâm hậu. Thành này thật lớn a, nhìn thấy mình thân ở trên không? Vẫn không thấy được Già Lam Thành toàn bộ hình dáng. Tiêu Viêm có chút líu lưỡi nói: "Hai vị học đệ, chúng ta còn muốn thủ vệ Hòa Bình Trấn thì sẽ không thể dẫn các ngươi khắp nơi đi dạo rồi. Xin hãy tha lỗi." Nhìn thấy Già Lam Thành đã đến, dẫn đường hai cái học trưởng hướng về phía Tiêu Nhàn hai người ban rồi ôm quyền. Nói ra: "Không sao, đa tạ học trưởng." Nghe vậy, Tiêu Viêm trực tiếp từ sư thiếu bên trên nhảy xuống, chắp tay cảm kích nói: "Tiếu Tiếu." Nghe vậy, hai người hướng về phía Tiêu Viêm gật một cái, một người trong đó cầm lên hào tử thổi một cái, nhất thời sư thiếu bắn tung tóe lên trời, hướng về phương xa bay đi. "Đi thôi." Suy nghĩ lại sắp tới học viện sinh hoạt, Tiêu Nhàn cũng không có lúc trước đó kháng cự, hướng về phía Tiêu Viêm vẫy vẫy. Gối tiểu y tiên thoải mái bắp đùi, hướng về thành bên trong bồng bềnh mà đi. Học tập tu luyện đối với không có thực lực người mà nói đó là khổ ép, nhưng đối với người có thực lực mà nói, học tập chẳng qua là tại nghỉ. Mà hắn Tiêu Nhàn vừa vặn chính là người sau. Khục khục, cho nên túc chủ vẫn là nỗ lực tu luyện mới tốt, dạng này mới có thể thoải mái. Hệ thống nhất thời đề nghị: "Ừ, ta cũng cảm thấy giống vậy." Nghe vậy, Tiêu Nhàn rất là tán đồng nói ra: "Vậy túc chủ, ngươi hay là trực tiếp đem ta biến thành đầu đế đi." Nghe nói như vậy, hệ thống còn tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng được, nhớ muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, ai biết vẫn chưa nói hết. Tiêu Nhàn thanh âm nhất thời vang lên: "Hệ thống chỉ một thoáng mộng bức rồi, để ngươi trở thành đấu đế. Muốn là thật có thể trực tiếp như vậy thô bạo, ta mẹ nó còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Trực tiếp hưởng thụ đại bảo kiếm đi rồi. Hiện ở phía trên cha như vậy nghiêm, cho mấy tinh thực lực ta mẹ nó đều ở đây đánh bóng sạt mép bàn. Nếu như trực tiếp cho ngươi đấu đế, ta còn không đi thẳng về cải tạo đi tới. Vô vị." Nhìn thấy hệ thống lại trong đó lặn xuống nước không nói lời nào, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, đối với hệ thống bộ dáng này rất là khinh bỉ. Già Lam Thành rất lớn, cái này hiển nhiên không cần phải nói. Cũng may Tiêu Nhàn ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, bằng không lớn như vậy thành trì thế nào cũng phải đi gảy chân không thể. Muốn dựa dẫm vào ta hỏi thăm biểu muội tin tức, các ngươi đừng hòng. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Tiêu Nhàn hai người trong tai, là Tiêu Ninh gia hỏa kia. Nghiêng đầu nhìn đến, phát hiện là người quen cũ. Tiêu Nhàn khóe miệng khều một cái, bất quá chú ý tới đối phương thời khắc này tình cảnh, chính là có chút không vui. Chỉ thấy Tiêu Ninh lúc này bị mười mấy cái Già Lam học viện bao quanh, trên mặt bọn họ tràn đầy uy hiếp chi sắc, mà Tiêu Ninh chính là nộ khí xông phát, một bộ dẫu có chết không theo bộ dáng. "Đi thôi." Lạnh lạnh nói một câu, Tiêu Nhàn nhất thời hướng về Tiêu Ninh vị trí chỗ ấy hướng về mà đi. Ừ, so sánh với Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm liền trực tiếp hơn nhiều, gật đầu một cái, sau đó thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xông qua đây. Tuy rằng lúc trước hắn và Tiêu Ninh có chút không hợp nhau, nhưng đã sớm tiêu tan hiềm khích trước kia. Huống chi, người của Tiêu gia cũng không tới phiên ngoại nhân khi dễ. Vẫn là xem ngươi trang bức được rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy hấp tấp, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, không thể làm gì khác hơn là nhường cho đối phương. Không có nhiều lời, Tiêu Nhàn trực tiếp một cước đá vào cách Tiêu Ninh gần nhất một người trên ngực. Lực lượng cuồng bạo tại trên chân ngưng tụ, người kia ói như điên ra một ngụm máu tươi, thân ảnh giống như là đạn pháo một dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại dám đánh hắn, chờ Già Lam học viện đệ tử. Trong đó một người cao gầy vừa định muốn quát lớn hắn một hồi. Trong lúc bất chợt phát giác tất cả đồng bọn đều chạy trốn. Nhất thời ngữ khí mềm nhũn, khục khục, ta không quấy rầy các ngươi, đi trước. Nghĩ đến vừa mới đồng bọn một cước bị đá bay hình dạng thê thảm, người cao gầy cảm giác đi đứng đều có chút như nhũn ra, gấp rút nói một câu, lập tức cũng chạy trốn. Tiêu Viêm còn tưởng rằng là một nhân vật, không nghĩ đến cư nhiên là cái kẻ vô dụng. Tạ, ngươi là Tiêu Viêm. Thấy mình được cứu, Tiêu Ninh vừa định cảm kích, trong lúc bất chợt chú ý tới dưới hắc bào Tiêu Viêm khuôn mặt. Nhất thời con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng nói ra, làm sao, lâu như vậy không thấy, không nhận ra sao? Nghe thấy đây quen thuộc lời nói, Tiêu Ninh biết rõ đối phương chính là Tiêu Viêm, nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhãn quang không kìm lòng được hướng về phương xa nhìn đến. Lão đại, nhìn thấy nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên Tiêu Nhàn, Tiêu Ninh nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, ma liêu mà chạy tới. Tiêu Ninh, ngươi làm sao càng sống càng trở về, thật cho Tiêu gia mất mặt a. Nhìn thấy Tiêu Ninh kia dáng vẻ kích động, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, sau đó khinh bỉ nói, đến mức lão đại cái danh này, thuần túy là đối phương áp đặt. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thu cái gì tiểu đệ. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Rõ ràng Tiêu Viêm đã quật khởi. Vì sao Tiêu Ninh vẫn ưa thích gọi hắn lão đại, mà không phải gọi Tiêu Viêm lão đại? Chẳng lẽ đây chính là cám mặn vương vầng sáng lại tạo tác dụng? Lão đại, thật không phải nguyên nhân của ta. Ngươi là không rõ. Huân Nhi biểu muội cùng Tiên Nhi hai người tại ngoại viện nhiều được hoan nghênh. Bọn hắn biết rõ thân phận của ta, kéo bè kết phái mà đến chỗ của ta muốn đòi tin tức, nhớ muốn làm bọn hắn vui lòng. Ta chỉ có một người, song quyền khó địch tứ thủ a. Nghe thấy Tiêu Nhàn khinh bỉ lời nói, Tiêu Ninh thần sắc có chút kích động, rất là không cam lòng giải thích nói, nếu như đơn đấu, bọn hắn sao có thể là đối thủ của mình? Tiêu Ninh bên trong tâm rất mạnh lớn, kìm lòng không được mà an ủi mình nói ra. Ồ, xem ra, sự tình thật nhiều sao? Nghe thấy Tiêu Ninh lời này, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, lành lạnh trả lời. Hắn Tiêu Nhàn nữ nhân đều dám chọc. Hắn sao, khi hắn trang trí đâu? Không đem các ngươi đánh cho hối hận yêu cưỡi nữ nhân. Tính lão tử thua, bên trong lòng hung ác phát thề. Tiêu Nhàn liếc liếc về Tiêu Viêm, khóe miệng khều một cái, mở miệng nói, đi, Tiêu Viêm, gây chuyện đi. Được, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cổ hàn mang. Tuy rằng hắn hiện tại có chút thật xin lỗi Huân Nhi, nhưng nàng cũng không phải là người khác có thể chấm mút. Xem ra, Tiên Nhi cũng xinh đẹp quá, thật là tiện nghi tên kia. Nhìn chăm chú Tiêu Nhàn hấp tấp rời đi thân ảnh, Tiểu Y Tiên khóe miệng khẽ mỉm cười, có chút hài hước nói ra, đến mức ghen, như thế không có. Tiểu Y Tiên đã sớm biết Tiên Nhi tồn tại, tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng chỉ cần đợi tại bên cạnh người yêu thích kia đã rất thỏa mãn, ngược lại có vẻ có mấy phần ngốc tính cùng tự nhiên thư thái. Già Lam ngoài học viện viện quảng trường bên trên, lúc này biển người tấp nập, nữ tử tiếng cười đùa, cùng nam tử tiếng reo hò chồng xen một đoàn, có vẻ cực kỳ huyên náo. Tại nữ tử bên trong đám người, có hai đạo thân ảnh tựa hồ cùng những người khác có chút hoàn toàn xa lạ. Một người thân mặc trang phục màu xanh lục, khí chất đạm nhã đi thanh liên, tuy rằng đối mặt chúng khóe miệng mỉm cười, nhưng trong tươi cười có loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Một người khác, thân mặc váy đầm dài màu trắng, dung mạo có thể nói tuyệt mỹ, toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn, trực tiếp đem nàng cùng mọi người cắt đứt mờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.